Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226. Chương 1226. Tiếp tục hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngay tại Vạn Phong nằm mộng ban ngày thời điểm, một cái vấn đề đột nhiên giống như một thùng nước đá như nhau đổ xuống đầu. Cố Hoành Trung không tiếp xúc qua máy vi tính. Hắn làm sao cầm những cái kia đếm khống chương trình viết vào hệ thống khống chế bên trong? Trương ca, ngươi lại nghĩ đủ phương cách cho ta mua một ít máy tính phương diện sách. Từ trụ cột mua nổi, cái gì C ngôn ngữ, Bass đặc biệt, chỉ cần là vào máy tính có liên quan liền cũng cho ta mua về. Ngươi có thể xem hiểu sao? Ta để cho ngươi mua ngươi liền mua. Ngươi quản ta có thể nhìn hiểu hay không làm gì? Vạn Phong dĩ nhiên xem không hiểu, nhưng cũng không phải hắn nhìn. Làm một ít sách trở về là để cho Cố Hoành Trung học tập. Nếu hàng này là một điện tử mê, không có lý do không được là máy vi tính mê. Còn như hắn có thể hay không học, Vạn Phong liền không suy nghĩ. Chỉ sợ hắn có thể học nhập môn cũng được. Sau này còn có thể dạy người khác sao? Hiện tại bắt đầu học máy vi tính chẳng những không muộn. Hẳn còn thuộc về người dẫn đường. Quốc nội một ít đại học bây giờ cũng không quá mới bắt đầu mở máy vi tính giờ học mà thôi. Vạn nhất liền chỉnh ra một cái đại sư đây. Trương Thạch Thiên rất nghiêm túc cầm Vạn Phong yêu cầu ghi tạc quyển sổ nhỏ lên. Không có thôi. Vạn Phong lại rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Đoán chừng là không có. Ở ta hồi Hắc Hòa trước những thứ này phải làm cho ta tới đây. Trương Thạch Thiên thu hồi quyển sổ. Nhỏ, yên tâm, ta lập tức theo xe trở về. 10 ngày nửa tháng bảo đảm cho ngươi làm trở về. Vậy đuổi đúng dịp, vừa vặn lúc này chiếc xe này vậy chứa xong. Trương Thạch Thiên nhảy lên xe hơi. Ta đi, Vạn Phong đưa mắt nhìn xe hơi đi xa sau đó. Xem nhìn thời gian cách buổi trưa cũng không xa, đứng ở trong sân chờ một chút ban. Tan việc tiếng chuông tiếng vang. Alexandria liền đem đến từ Liên Xô nhân viên kỹ thuật cũng triệu tập chung một chỗ. Sau đó vui tươi hớn hở đi ra sân nhỏ. Buổi trưa hôm nay tổng giám đốc mời bọn họ uống rượu, bọn họ tự nhiên cao hứng. Trừ có thể ăn uống chùa trở ra, có thể bị tổng giám đốc mời uống rượu nhưng mà một chuyện có mặt mũi mà. Ngươi không nhìn lầm, Alexandria mấy cái này người ngoại quốc ở TQ sinh sống nửa năm hơn. Cái khác học không biết, liên quan tới vấn đề mặt mũi bọn họ đã sâu được tinh túy. TQ bên này, Lý Đạt và Trần Đạo là nhất định phải tham dự. Trần Đạo còn được phụ trách bồi rượu, Lý Đạt là hãng sản xuất dài cũng phải cần tham dự. Trư Dũng vậy tham dự, tổng cộng 12 người, đi vào Hồng Anh khách sạn, bà chủ tương lai Lương Hồng Anh cười hi hi sắp tới gần. Chọn tốt nhất thức ăn làm hai bàn, một bàn 10 nhiều là được. Quảng gia đâu? Nhà đi, vậy tỉnh, chờ ta đi gọi hắn. Vạn Phong hướng về phía Lương Hồng Anh trợn trắng mắt, ngươi có được hay không nha? Chỉ sợ ngươi người đàn ông thua thiệt, đây chính là nhà ngươi, cẩn thận ta để cho hắn mời. Vậy không kêu hắn, Lương Hồng Anh vô cùng dứt khoát. Vạn Phong ở lầu 2 chọn một có hai cái bàn phòng nhã, gọi người liền ngồi. Vạn Phong và Lý Đạt, Trư Dũng, Alexandria còn có hai cái người Liên Xô ngồi một bàn. Trần Đạo bị Vạn Phong an bài và ngoài ra 5 người Liên Xô một bàn. Cùng bọn họ uống rượu. Alexandria, các người uống rượu gì? Xong câu, uống xong câu, vậy làm sao còn đổi tấm bảng? Hiệu ăn sư phó làm thức ăn tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát liền bắt đầu mang thức ăn lên. Cái đầu tiên thức ăn là dầu hầm tôm lớn. Những thứ này tôm đều là hắc tiểu tôm vòng xuất phẩm nuôi dưỡng tôm. Cùng chánh tông tôm biển so sánh chẳng những đầu nhỏ mùi vị cũng kém cấp bậc. Trong thức ăn rất nhanh chỉ chốc lát lên lục đạo thức ăn. Vạn Phong cầm đũa lên. Tới tới. Chúng ta ăn trước, Alexandria vẫy cầm đũa lên, ăn một chút. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Alexandria đôi đũa trong tay. Tên này đều bắt đầu dùng đũa. Vạn Phong giơ lên ly rượu. Alexandria, ly thứ nhất này ta muốn mời các ngươi những thứ này không xa ngàn dặm đi tới Tương Uy trợ giúp. Chúng ta quý khách, cảm ơn các ngươi vô tư bỏ ra và dâng hiến. Đi một cái, Alexandria cũng đứng lên, giọng có chút kích động. 20 mấy năm trước, ta phụ thân liền đã từng tới TQ làm việc qua. Ngày hôm nay ta vậy làm việc ở đây nửa năm, vì hữu nghị của chúng ta cạn ly, lẫn nhau cụng ly sau đó, uống một hơi cạn sạch, một ly rượu chứng kiến hữu nghị của chúng ta. Phía dưới mọi người mời theo ý, tiếp theo chính là vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu là trò chuyện một ít công việc và trong cuộc sống chuyện lý thú. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, đợi ba ly vào bụng mọi người bụng cũng đều điếm để. Vạn Phong bắt đầu tiến vào chính đề. Alexandria, không nghĩ tới nửa năm thời gian thoáng một cái liền đi qua. Nói lời thật lòng các ngươi công tác ta rất hài lòng. Đây đều là tổng giám đốc ngươi lãnh đạo. Giỏi, CMN, hàng này ở TQ nửa năm liền nịnh nọt cũng học được. Ta lãnh đạo giỏi, ta lãnh đạo cái giám. Ta căn bản liền không có ở nhà được không? À, Alexandria đồng chí, cuối tháng này các ngươi công tác kỳ hạn vậy đã đến. Ta muốn hỏi một chút các ngươi bước kế tiếp dự định. Cái vấn đề này vừa ra, trên bàn rượu nguyên bản sống động bầu không khí tựa hồ lập tức liền lạnh rơi xuống. Nhìn mọi người không nói lời nào, Vạn Phong lại nói. Ta muốn biết các ngươi là hồi Liên Xô đi còn là tiếp tục ở nơi này cạn nữa nửa năm hoặc là một năm. Nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại, ta sẽ biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Alexandria trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Thật ra thì chúng ta vậy thảo luận qua cái vấn đề này. Ta, An Đông, Vasily, bảo bên trong tìm phu bọn họ có vẫn còn ở nơi này cạn nữa một đoạn thời gian ý tưởng. Đây là một, để cho Vạn Phong cao hứng vô cùng câu trả lời. Alexandria, nếu mọi người đều có tiếp tục làm tiếp ý tưởng, ở chỗ này ta cũng được bày tỏ một chút. Nếu như mọi người thật đều lưu lại, hạ một công việc giai đoạn mỗi tháng ta lại cho các ngươi thêm 200 đồng rúp tiền lương. Hơn nữa đến cuối năm ta còn biết phát điểm tiền thưởng cho các ngươi. Nếu muốn ngựa chạy liền được, cho ngựa ăn cỏ, Vạn Phong cam kết lấy được bọn Tây tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vốn là bọn họ cái này tập thể người còn có hai cái trong lòng do dự. Lần này do dự vậy hoàn toàn quét sạch, vậy chúng ta liền lưu lại cạn nữa nửa năm. Alexandria, nửa năm thời gian quá ngắn, có hay không liền một năm hoặc là thời gian dài hơn ý tưởng? Vạn Phong hy vọng bọn họ có thể làm lý cái một năm thậm chí hai năm dịch vụ. Cái này ta được trưng cầu một chút các đồng chí ý kiến. Ngày mai cho ngươi câu trả lời như thế nào? Thoải mái, không thành vấn đề. Alexandria đồng chí, chính là các ngươi phải tiếp tục lưu lại vậy, phải trở về lần nữa làm một chút thủ tục. Các ngươi trở về xem các ngươi bên kia còn trở lại cao cấp nhân viên kỹ thuật giúp ta liên lạc. Một chút, chỉ cần là thợ mộc cao cấp tới đều là 500 đồng rúp lương tháng. Đãi ngộ và các ngươi như nhau. Alexandria, những người này phải tiếp tục ở TQ dịch vụ vậy được hồi. Liên Xô đi lần nữa làm một chút thủ tục mới có thể tiếp tục công việc. Đây là để cho Vạn Phong đặc biệt khó chịu sự việc. 7-8 người qua lại cũng là không thiếu phí dụng. Hơn nữa còn trễ nãi thời gian. Cái này sau khi chúng ta trở về nếu như thời gian cho phép sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Có nguyện ý tới chúng ta liền mang tới. Tốt vô cùng, Alexandria, vì chúng ta tốt đẹp hợp tác. Cạn ly, một ly rượu này xuống bụng, Vạn Phong dưới chân có điểm như đi trên mây. Muội, uống được hơi nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https